Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 82, ngươi không được qua đây a. Vu sư chớ chúc là từ thần nơi đó mời xuống tai ương tội trạng. Tiếp đó cho địch nhân tròng lên mặt trái bắp. Cái gì chúng độc suy yếu dẫn đốt bị kinh phong, đều thuộc về loại này phạm chủ, mà từng cái bất đồng địa phương. Vu sư thi triển chớ chúc môi giới cũng khác biệt. Hướng đồ đằng cầu nguyện là thuộc về đại lộ thao tác, mà cao cấp một chút, nghĩ muốn làm một cái cao cấp đi bắp cho địch nhân, như vậy thì cần môi giới đến tiến hành thao tác. Đồng lý, cái này môi giới đẳng cấp càng cao, thần cho đi bắp liền càng mạnh. Thí dụ như Hy Lạp đám người kia là cầm phiến đá bên trên khắc chữ đi mắng người. Thời Hán một ít vu sư là dùng châm kim đâm người rơm nhỏ. Mà giống như là Ngô Việt địa khu hướng Lạc A thần. Nói chung nơi đó thần trên cơ bản đều là ếch xanh rắn độc cái gì. Hiến tế phẩm chính là cho con ruồi con muỗi. Loại này hoang dã thần. Kỳ thực cùng Sơn Hải Kinh bên trong cường đại Sơn thần là có căn bản tính chênh lệch. Sơn Hải Kinh Sơn thần bức cách độ cao, không phải tùy tiện liền có thể cho người đáp lại. Ăn là chó trắng lúa gạo, uống là nhật nguyệt bốn mùa chi khí, nắm là phong vũ lôi điện. Cùng Tây Du Ký bên trong những cái kia bị Hồng Hải Nhi hô tới quát lui hậu thiên âm thần có căn bản khác nhau. Màu hồng thị đương nhiên không tính là cái gì lợi hại bộ tộc. Thế nhưng tại Nam Khâu bên cạnh cái kia một mảnh bên trong, bởi vì đều là không giải rác rời rạc bộ tộc, màu hồng thị xem như tương đối lớn một nhóm người. Ngược lại khẳng định mạnh hơn Xích Phương thị là được rồi. Vưu Hầu, cái này chính là bọn hắn tế tự thủy ngưu thần. Đồ đằng cũng là châu đồ đằng. Nói thật, tại Sơn Hải bên trong, châu đồ đằng đúng là rất nhiều. Viêm đế, si vưu các loại đều là châu đồ đằng. Màu hồng thị vu cầm một chương màu trắng thủy ngưu ra, ở phía trên dùng máu châu vẽ tranh một đống cổ quái ký hiệu văn tự, kia là độc thuộc về vu sư văn tự, cũng chính là vân tái nhặt được nhiệt nha thị bạc giáp bên trên loại kia văn tự. Đương nhiên là loại kia văn tự tiến cấp biến thể, bởi vì nhiệt nha thị là bình thường cầu nguyện, mà mâu hồng thị là muốn thần hàng lâm chớ chú. Cái này thủy ngưu ra chính là rất cao cấp môi giới, không có cách nào. Thần cũng là có đi làm thời gian, người muốn thần làm thêm giờ, không phải cho chút đồ tốt. Tại trước người hắn, Vưu Hầu thần hư ảo đầu châu hiện ra cực kỳ đáng sợ. Đồ đằng đứng sừng sững ở gia châu phía trước, đầu châu bên trên có một khuôn mặt người. Vưu Hầu thần đã giáng tội cho Xích Phương thị. Xích Phương thị kể từ hôm nay, đêm không ngừng có người hôn mê, không thể vào ăn, không thể uống nước. Mãi đến nhục thân khô kiệt, tinh thần tẫn tán, chấm ngoặc kép, màu hồng thị vu sư vốn là muốn cho người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng Vưu Hầu thần bày tỏ ngươi nói ngươi ngựa đâu? Lão tử làm không được, cái kia thủy ngưu trên da vết máu trực tiếp liền băng rơi. Rốt cuộc nguyên nhân là chuyện gì xảy ra? Tựa như là có một cỗ vô hình sức lực tại che chở. Điều này làm cho mâu hồng thị vu sư trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng nghĩ nghĩ, biết đại khái đáp án. Tuân Sơn tế tự, là Tuân Sơn Sơn thần tại hạ xuống che chở. Bởi vì tất cả mọi người đi tế tự, cho nên Sơn thần cũng như thường lệ cho mọi người bảo hộ. Những cái kia phí bảo hộ không phải phí công nộp. Nếu là bên này vừa rồi giao xong lương thực, quay đầu từng cái bộ tộc liền bắt đầu chớ chú đại chiến. Cái kia Tuân Sơn Sơn thần mặt còn cần hay không? Cho nên nói, Sơn Hải bên trong thần hay là có phẩm đức nghề nghiệp. Nói cho ngươi xuống cái phúc liền cho ngươi xuống. Đương nhiên, nói lấy đao chặt ngươi khẳng định cũng chặt ngươi. Nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử không tốt. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn mãn tính tử vong. Này bằng với là chui vào Tuân Sơn Sơn thần che, chở chỗ trống, màu hồng thị vu cũng không phải đồ đần. Vưu Lao nằm tại gian nhà đá này góc nhỏ đệm cỏ bên trên. Trên gương mặt kia đã có da thú may vá, mà lại đắp thật dày một tầng thảo dược. Một cái tay bị cắt đứt, thiêu đốt da chết cùng huyết nhục vẫn tồn tại như cũ. Phổ thông dược thạch căn bản là không có cách trị liệu. Xích Phương thị hỏa diễm không tầm thường. Màu hồng thị vu nhắc lên cái này sự tình liền hận nghiến răng. Hắn ngược lại là tuyệt không sợ đối phương tìm tới chính mình. Muốn chính là bức cái tiểu tử thúi kia hiện thân. Vân Tái cùng đại nghệ đi tới Mâu Hồng Thị khu vực vực ngoại. Lúc đầu Vân Tái là không biết Mâu Hồng Thị ở nơi nào. Thế nhưng đại nghệ tiện tay đem những cái kia chớ chú khí tức thu rồi chút. Cái kia bình gốm nhỏ xem Vân Tái có một ít mộng. Thầm nói cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ Ngọc Tịnh Bình. Đương nhiên là nói đùa. Thế nhưng theo cái này mang theo tiểu chớ chú bình cho chỉ dẫn. Nói chung, đại nghệ chính là đem bình hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ném một cái. Hướng phương hướng nào lăn chính là phương hướng nào. Hai người kinh lịch lặn lội đường xa. Xem như tại Nam Khâu phía Bắc, cực kỳ Bắc địa phương. Tìm được Mâu Hồng Thị khu cư ngụ, mà Mâu Hồng Thị chiến sĩ có ra ngoài đi săn. Lúc này trở về. Mà còn bị Vân Tái nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm. Lại nói, Vu lúc đầu chuẩn bị chú chết xích phương thị người. Vì sao sau này sửa lại? Nghe nói là Tuân Sơn thần che chở đi. Bọn hắn dù sao cũng tới lương thực. Chấm ngoặc kép, ôi chao, lại là Tuân Sơn. Đã hơn một lần là Tuân Sơn. Nếu không phải Tuân Sơn, chúng ta trực tiếp liền đi xích phương thị cướp chính là... Hại! Cùng bộ có cái gì tốt cướp, cái hũ đều không có hai cái. Thấy được Vân Tái hai cái người xa lạ, bọn hắn cũng không nhận ra hai người. Vì vậy rất kỳ quái mà lại cảnh giác hỏi. Người nào, nơi nào đến, làm gì? Vân Tái một cái rút ra đồng thau búa. Phá rỡ, tới không có, chấm ngoặc kép, Mâu Hồng Thị vu gọi tới một người. Còn không có, cái kia Mâu Hồng Thị chiến sĩ gãi đầu một cái. Qua ước chừng 15 cái hô hấp, tới không có, chấm ngoặc kép, lại là 20 cái hô hấp, tới không có, tới, chấm ngoặc kép, tới, không thấy, Mâu Hồng Thị vu đạp cái kia chiến sĩ một chân, 30 hô hấp sau đó, tới không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này Mâu Hồng Thị vu, ngay tại khốn khổ chờ đợi xích phương thị vu cho hắn hồi thiếp. Ước chừng đến chưa thời gian. Tới không? Mâu Hồng Thị vu hỏi một tiếng. Vừa mới chuyển đi qua. Lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Thế nào không có người trả lời sao? Đất rung núi chuyển. Mộc chế, đồ dùng trong nhà tất cả đều tại chỗ cất cánh. Lốp bốp ngã đầy đất. Bụi bặm bay xuống. Mâu Hồng Thị vu một cái không có đứng vững. Cái mông nơi kém chút ngã thành tám cánh. Chính là đột nhiên. Mười phần đột nhiên, rất đột nhiên, báo, chấm ngoặc kép, trước đó chuồn đi vào đống cỏ hư hư chiến sĩ bối rối muốn chết chạy trở về. Vu, đến rồi, Mâu Hồng Thị vu giận tím mặt, người nào đến rồi, cái kia chiến sĩ nói, còn có ai, xích phương thị đến rồi. Vậy bên ngoài đánh tới xích phương thị tiểu vu sư, thả ra lời nói muốn đem chúng ta bộ tộc cho cái gì phá rỡ rơi. Chấm ngoặc kép, Mâu Hồng Thị vu lại là giận dữ. Đến hay lắm, ta đang chờ hắn đâu. Hắn một cái quơ lấy chính mình đồng thau đại phủ. Oa nha một tiếng liền xông ra ngoài. Thế nhưng không đợi hai bước. Cực lớn tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Lại là đất rung núi chuyển. Mâu Hồng Thị vu lảo đảo chạy ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền thấy Vân Tái cầm cán búa tại đè xuống một cái chiến sĩ sọ não dùng sức đánh. Chung quanh ánh lửa bắn ra bốn phía. Mộc chế gian nhà hoặc là thiêu đốt, hoặc là sụp đổ, đã bị đánh ngã một đám người. Ngừng tay, Mâu Hồng Thị vu lần thứ ba giận dữ. Vung lên chính mình búa liền hướng Vân Tái giết tới. Vân Tái liền mắng một câu. Ngừng đại gia ngươi, ngươi đối với tộc ta người áp dụng tinh thần đả kích. Ta đối với ngươi tộc nhân áp dụng nhục thể phá hủy. Cái này chẳng lẽ không phải cực kỳ công bằng sao? Có thể nổ ngươi vì sao ta muốn cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Mâu Hồng Thị vu vung lên búa. Vân Tái nắm lấy cái kia con tin liền chạy. Hai cái vu sư tại cửa chính phát sinh xung đột. Mà đại nghệ liền cùng người trong suốt một dạng đi tới vu sư nhà đá bên trong. Người nào? Cái kia lưu thủ chiến sĩ đột nhiên cảnh giác. Thế nhưng bị đại nghệ một quyền nện ở trên đầu. Tại chỗ ngất đi. chấm ngoặc kép. Đại Nghệ sờ sờ cái cằm, trên đầu cô Tử cũng học theo, dùng cánh sờ sờ chính mình gà miệng. Động tác đồng bộ, hắn nhìn thấy tấm kia gia châu, tiếp đó thấy được thả ra chớ trúc thần linh. Đại Nghệ ánh mắt chuyển một chút, thấy được nằm tại trên nệm trực câu câu nhìn xem chính mình Vưu Lao. Đại Nghệ nghĩ nghĩ, giơ lên nắm đấm đi tới. Vưu Lao ánh mắt tựa như là gặp quỷ một dạng, toàn thân đổ mồ hôi. Người không được qua đây à? Mà Đại Nghệ đột nhiên dừng bước, nhìn nhìn quả đấm mình, lại nhìn xuống xung quanh, quơ lấy một cây mộc côn. Cái này tốt một chút, đánh người không đau, không thì dưới nắm tay hắn chỉ sợ phải chết. Đại bổng âm ảnh trong nháy mắt bao phủ Vưu Lao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.